Cùng trời với thú, chương 232, thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phỉ Âm rời khỏi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lật xem thất lũ tơ thảo trong hộp ngọc. Thất lũ tơ thảo giống như tên của nó, ánh sáng xinh đẹp hiện ra màu vàng mỏng nhạt, chỉ có lá của thất lũ tơ thảo, phát ra thủy linh khí nồng đậm. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kiểm tra qua, nói với Sở trước. Sở tỷ, nay thất lũ tơ thảo đã đến tay, đầu tiên ta luyện chế trừ ma đan cho cô thôi, cho ta thời gian 3 ngày. Tốt, phiền toái huynh. Sở trước mỉm cười với hắn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hào sảng vẫy tay. Không có gì phiền toái, vừa vặn có thể làm luyện tập. Nói xong, liền cầm thất lũ tơ thảo, lập tức liền bế quan luyện đan. Khi Mạc Sĩ Thiên Kỳ bế quan luyện đan, Sở trước thừa dịp hiện tại không có việc gì thương lượng với Bích Tầm Châu việc tu bổ xuyên chiến hạm. Khi bọn họ đến đại lục Xích Vân Tinh, là xuyên qua không gian loạn lưu, tuy rằng cuối cùng bọn họ bình an đi đến đại lục Xích Vân Tinh, nhưng xuyên chiến hạm tổn thương không ít, càng không cần nói khi đi đến Xích Đại Lục Vân Tinh, xuyên chiến hạm vừa vặn dừng ở tại vị trí của Thiết Thích Đằng, xuyên chiến hạm bị cây mây Thiết Thích trói qua, đã thiệt hại càng thêm tổn hại. Lúc trước bởi vì đi Hỏa Hạc Sơn, cho nên không trông nom được đến mấy cái này, hiện tại có rảnh, Sở trước liền nghĩ trước tu bổ xuyên chiến hạm. Chỉ là tu bổ xuyên chiến hạm cũng không phải dễ dàng như vậy, đầu tiên không phải hiểu được luyện khí mới được, nhóm người bọn họ đây có kiếm tu, luyện đan sư cùng yêu thú, chính là không có luyện khí sư. Tiếp theo, là tài liệu tu bổ cần, chẳng qua cái này cũng không cần lo lắng, Sở trước bọn họ có toái tinh thạch lại còn rất nhiều, đủ để tu bổ. Cho nên, việc cấp bách là tìm một luyện khí sư giúp tu bổ. Chỉ là, bọn họ cũng biết xuyên chiến hạm có đại biểu ý nghĩa gì ở Xích Vân Tinh, nếu để cho người đại lục Xích Vân Tinh biết bọn họ có xuyên chiến hạm, chỉ sợ sẽ phiền toái không ngừng. Đại lục Xích Vân Tinh bị không gian loạn lưu vòng quanh, không chỉ có làm cho người tu luyện bên ngoài không dễ dàng vào được, đồng thời cũng vây khốn người tu luyện trên đại lục. Cũng bởi vì như thế, mới có thể hình thành cục diện đại lục Xích Vân Tinh càng nguy hiểm phức tạp hơn đại lục khác, người tu luyện bị nhốt lại không biết khi nào mới có thể rời khỏi đại lục này. Dài lâu thêm nữa, tài nguyên đại lục sớm hay muộn sẽ bị tiêu hao hết. Người tu luyện lầm nhập đại lục Xích Vân Tinh giống như Sở trước bọn họ cũng không nhiều lắm, nhưng mỗi người bị vây ở chỗ này, nếu không có xuyên chiến hạm, đại đệ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn ở lại đại lục này, nhìn xem tương lai may mắn khi tu luyện đến tinh linh cảnh, có thể dựa vào khí lực cường hãn rời khỏi đại lục Xích Vân Tinh hay không. Chỉ là con đường tu luyện dài lâu mà buồn tẻ, còn phải xem tư chất cùng vận khí cá nhân, đại lục linh thế giới mặc dù có thể cung cấp nuôi dưỡng ra người tu luyện tinh linh cảnh, nhưng cũng không phải là người người đều có thể tu luyện đến tinh linh cảnh, không biết bao nhiêu người còn chưa kịp đột phá, ngay cả bởi vì thọ nguyên hao hết mà ngã xuống, quy về bụi đất. Vì có thể rời khỏi đại lục Xích Vân Tinh, người tu luyện dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Sở trước bọn họ lo lắng đến lúc đó những người đó vì xuyên chiến hạm cả chết còn không sợ, quả thật phiền toái. Bích Tầm Châu trầm ngâm xuống, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn tìm một luyện khí sư hỗ trợ tu bổ rất dễ dàng, nhưng tình huống đại lục Xích Vân Tinh như thế, nếu như bọn hắn biết chúng ta có xuyên chiến hạm, quả thật phiền toái. Muốn tìm luyện khí sư quả thật dễ dàng, bọn họ hiện tại coi như là có hợp tác cùng Phỉ Âm, lấy địa vị của Phỉ Âm ở Thấm Thủy Lâu, để cho nàng ấy giới thiệu một luyện khí sư là việc dễ dàng. Sở trước nói, ta đây đi tìm một luyện khí sư học chút luyện khí thuật, đến lúc đó ta tự mình đến tu bổ. Nói xong, nàng nhịn không được cười rộ lên, may mắn lúc trước ở Tẩy Kiếm Tông, bởi vì cần tự mình luyện chế linh khí bản mạng, ta cũng đi theo học một ít luyện khí thuật trụ cột, ngược lại không làm khó được ta. Lần này ở Hỏa Hạc Sơn, toái tinh dù của ta cũng bị ma khí ô nhiễm, còn phải dùng kim vũ thạch luyện chế lại một lần. Kim vũ thạch có hiệu quả phòng ma, lúc trước Sở trước kêu Dịch Chấn hỗ trợ làm 2 viên kim vũ thạch, một viên đã dung nhập toái tinh kiếm, thừa lại viên này, vừa vặn dung nhập toái tinh dù. Bích Tầm Châu nghe xong, cảm thấy có lý, lập tức liền nói. Đợi Phỉ Âm lại đến, kêu nàng ta hỗ trợ giới thiệu một luyện khí sư. Được, Sở trước không sao cả đáp. Kỳ thực so với tìm Phỉ Âm, Sở trước càng muốn tìm Yêu Mi, đời trước dưới nhân duyên trùng hợp nàng và Yêu Mi quen biết, có chút tín nhiệm với nàng ấy. Lúc này, Hỏa Lân Dự Thính thấy bọn họ thương lượng xong, vẻ mặt hưng phấn mà hỏi. Chủ nhân, các ngươi còn có thứ đồ chơi xuyên chiến hạm à, đúng vậy. Sở trước cười khanh khách nói. Đúng rồi, thật giống như chúng ta còn chưa có nói cùng ngươi, chúng ta từ đại lục khác đến đây đi. Nghe, cách chương.